Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Thiên Hạ Hội Tụ, Chính Phủ Thế Giới, 800 năm đến, thống trị khắp Đại Hải, nào dám không phục, mà Thánh Địa Mariezoa, chính là Chính Phủ Thế Giới trái tim, trong cốt lõi trung tâm, nơi này cư trụ thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, người nắm quyền cao nhất Ngũ Lão Tinh. Đồng thời cũng là khóa trước vạn quốc hội nghị tổ chức mà cổ xưa lại nguyên viễn lưu lớn lên. Tòa này khổng lồ cùng hùng vĩ thành phố, đến đứng ở Red Line cao nhất, nhìn xuống thế tục, hoành áp thế giới. Mấy trăm năm qua, nơi này hết sức huy hoàng sở trường. Giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, xa hoa khắp nơi. Đồng thời, đây cũng là trên thế giới xâm nghiêm nhất địa phương, làm Chính Phủ Thế Giới hang ổ. Như thế nào đi nữa đánh giá cao nó phòng bị cũng không quá đáng. Cái gọi là sắt thép cứ điểm, hải quân bản bộ, cũng không có thể cùng so sánh. Trong ngày thường, tòa này thánh địa, các hải tặc thậm chí ngay cả dựa vào cũng không dám đến gần. Nhưng lúc này, lại có trùng trùng điệp điệp thuyền hải tặc, từ chân trời ở ngoài chậm rãi lái tới, che khuất bầu trời. Gap, Sengoku, Akainu, Kizaru, Aokiji, các loại. Chờ, hải quân, đã sớm toàn bộ thần giới bị, mỗi người ngăn lại địch nhân. Trước đây bọn họ lại nhận được mệnh lệnh. Cái này một lần, bọn họ chỉ cần ngăn chặn hải tặc là được. Một người trong đó phương hướng, dâu trắng cùng gặp mỗi người đứng ở trên bong, cùng nhìn nhau, không khí ngột ngạt phảng phất có thể chảy ra nước. Bị giết, nhưng là người bạn cũ. Trầm ngâm hồi lâu, dâu trắng chậm rãi mở miệng nói, gặp sắc mặt tái xanh, đứng ở nơi đó, không nói một lời, hắn cảm thấy bi ai, chưa bao giờ nghĩ đến, tận tụy là hải quân bồi dưỡng nhân tài Zephyr, vậy mà sẽ luân lạc đến nước này, hắn cũng cảm thấy bàng hoàng, cảm thấy trong lòng chính nghĩa, là như thế buồn cười, ngay cả đường đường trước hải quân đại tướng, đương nhiệm hải quân tổng huấn luyện viên Zephyr cũng có thể tùy ý như vậy vu hãm, chỉ là một cái lý do, hoặc là một chút mặc tu hữu suy đoán. Không chỉ là hắn, sở hữu hải quân từ trên xuống dưới đều cảm giác được bị lừa dối, nhưng là hải quân chính nghĩa như cũ tới ngăn cản hải tặc. Đây cũng là Chính Phủ Thế Giới không để cho bọn họ tham dự đại chiến duyên cớ, sợ bất ngờ làm phản. Thiếu các ngươi năm cái, Chính Phủ Thế Giới như cũ có nắm chắc bắt lại Lorin sao? Dâu trắng đôi mắt thâm thúy nhìn phía xa thánh địa Mariezoa, phảng phất thấy bị chèn ép quỳ xuống tử hình trên đài Zephyr. Hắn từng cùng Zephyr đối chiến qua, rất giải vị này tính cách, lúc này lại luân lạc tới cái này tình cảnh, chính là dâu trắng cũng không khỏi thổn thức, nói cái gọi là chính nghĩa cùng gian ác, kết quả khác nhau ở chỗ nào? Xa xa nhìn bên kia hải quân, bất tử điểu Marco, kim cương Zozu đám người, đều lộ ra khinh thường vẻ khinh bỉ. Nếu là bọn họ lão sư bị như vậy đối đãi, chính là đem thiên đều thọt xuyên, mà đều lật, cũng tuyệt sẽ không nghỉ. Đối diện hải quân tướng tá, càng kỳ sư thừa Zephyr tướng tá môn, đều không khỏi cúi đầu xuống, định che giấu vẻ xấu hổ. Có thể thấy bọn họ cái trán gân xanh lộ ra, đem răng đều cắn cót két vang dội. Một đầu khác, tóc đỏ sang vị trí Sengoku yên lặng đứng thẳng, bày mưu lập kế, trí tính ngàn dặm. Hắn lúc này phảng phất lão hứa nhiều hai tấn nơi, thậm chí có thể thấy chút tóc trắng. Thường ngày tinh quang lóe lên con ngươi cũng có chút ảm đạm. Yamakaze các loại, chờ, bản bộ trung tướng, cũng đều yên lặng, thật là lớn chiến trận a. Beckman hút điếu thuốc, nhìn khắp bốn phía, thở dài nói, vào giờ phút này, toàn bộ đại hải, nhưng phàm có chút lực lượng hải tặc, cơ hồ đều chạy tới, muốn vây xem trận này vận mệnh cuộc chiến, đương nhiên cũng có nhát gan, chỉ phái đại biểu tới, bất quá. Chính Phủ Thế Giới hiển nhiên tiến hành thế giới phát sóng trực tiếp. Cái này một lần phát sóng trực tiếp phạm vi cực lớn, hơi lớn hơn một chút thành phố, đều có màn ảnh lớn, đủ để làm cho tất cả mọi người xem. Có thể nói là thật sự cả thế gian đều chú ý. Có một tin tức, có lẽ ngươi hẳn biết. Sengoku, yên lặng hồi lâu, Sang chậm rãi mở miệng nói, Lauren, hắn trở nên mạnh mẽ. Ồ, Sengoku đôi mắt khẽ nhúc nhích, từ tốn nói, lại trở nên mạnh mẽ sao? Giọng bình tĩnh, tựa hồ cũng không nghĩ là, cái này làm cho Sang cảm thấy kinh ngạc. Chợt bật cười, Hắc Nhiên nói, cũng đúng, tên biến thái kia, cho dù ngày nào thành thần, ta đều không sẽ cảm giác kỳ quái. Bách mần các loại, chờ, băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ, cũng đều gật đầu một cái. Tràn đầy đồng cảm, bọn họ coi như là tứ hoàng Trung Hòa Lauren tiếp xúc nhiều người nhất. Từ ban đầu tự hào hướng tóc đỏ sang đưa ra kiếm đạo luận bàn. Đến thế giới kiếm hào đại sẽ, lấy kiếm hào thân, chém ngược đại kiếm hào. Cuối cùng càng là chứng kiến, Lauren tại hải quân bản bộ, trấn áp thế giới lực lượng. Ngắn ngủi mấy năm giữa, vị kia kiệt ngạo bất khuất thiếu niên, liền đi đến một bước này, tản mát ra ánh sáng, càng là sánh bằng cả thế giới. Ngay cả lão đại bọn họ tứ hoàng tóc đỏ, đều cảm thấy không bằng. Bây giờ, rốt cuộc đi tới một bước cuối cùng, chính phủ thế giới a. Chấm ngoặc kép, Beckman ánh mắt thâm thúy. Hắn là băng hải tặc tóc đỏ cố vấn, chỉ số thông minh siêu tuyệt. Từng phân tích qua chính phủ thế giới mạnh mẽ, nhưng càng phân tích, hắn lại càng tuyệt vọng, bởi vì căn bản nghĩ không ra bất kỳ đối kháng phương pháp. Lác đác mấy lần đối thoại, bên này lại an tĩnh lại, không khí ngột ngạt đáng sợ. Một mặt là Sengoku tâm tình không tốt, không muốn nói nhiều, một mặt, tóc đỏ sang, cũng đang suy nghĩ lấy. Trước mắt ưng đã nói với hắn nói, lúc này Lauren có thể so với thần linh. Hắc hắc, thật là rất chờ mong đây. Sang tay trái khoác lên trên chuôi kiếm, nhìn phía xa gió êm sóng lặng đại hải. Hắc Nhiên cười nói, hắn tung hoành đại hải, lập chí tiêu dao, chưa bao giờ làm sằng làm bậy. Cùng với nói là hải tặc, chẳng nói là nhà mạo hiểm. Vì vậy đối với, đúng, thế giới biến đổi, ngược lại cũng không quá lo lắng. Bất quá, cứ như vậy nói, Luffy kia tiểu gia hòa, chỉ sợ cũng, chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái kia Đông Hải tiểu quỷ. Sang khẽ lắc đầu, lộ ra một chút vẻ cảm khái. Hắn tin chắc chính mình nhãn quang không sai. Sai là, cái thế giới này, quả thực biến hóa quá nhanh. Đương nhiên, hết thảy các thứ này, đều bởi vì Lauren, quá mức yêu nghiệt. Một hướng khác, Aokiji Kizaru hai người. Lực tổng hợp ngăn trở băng hải tặc bách thú. Đối mặt cái này quyết định thế giới vận mệnh đánh một trận. Chính là luôn luôn điên cuồng. Không sợ chết bách thú Kaido. Đều tựa như trở nên trầm mặc xuống. Lạnh lùng ánh mắt. Nhìn phía xa Mariezoa. Không nói một lời. Ngột ngạt khí tức. Khiến cho mọi người trở nên sợ hãi. Còn như Akainu. Là mang người. Tại ngăn trở một chút ít hơn một chút băng hải tặc. Bao gồm một chút gần đây nổi lên hải tặc siêu tân tinh. Cùng với bị bỏ đi ra thất vũ hải Crocodile cùng với hiệp sĩ biển xanh Zimbay. Từ trên bầu trời nhìn xuống đi. Cái hải vực này, rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là quân hạm cùng với thuyền hải tặc. Nếu là thường ngày, đã sớm khai chiến. Nhưng lúc này, tất cả mọi người tuy nhiên cũng duy trì cái này yên lặng. Một chút dương cung bạt kiếm khí thế cũng không có. Vô số người giữ yên lặng, vậy dĩ nhiên tràn ngập khí thế, lại đem trời đất ngưng kết, để cho trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, đen lôi thiểm thước, rung động ầm ầm, đáy biển dưới hải quái môn, đều sớm bị sợ quá chạy mất, căn bản không dám đến gần, cuồn cuộn sóng ngầm, hết thảy, chỉ chờ vị kia đến, cái này một lần thế giới tụ đến ánh mắt, vượt xa hải quân bản bộ kia một lần không chỉ gấp mấy lần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.